Đạo lý bất ngôn, chương 43, cơ tiểu tỷ tỷ thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây, ngoại trừ công việc môn hề chính là chăm sóc An Chi, không có bao nhiêu thời gian để giải trí, quan hệ cùng các đồng nghiệp không xa không gần, những buổi du lịch hoặc là liên hoan trong đài 10 lần thì có 9 lần nàng sẽ không tham gia, dần dà sẽ bắt đầu có chút lời đồn linh tinh. Hơn nữa gia thế của nàng tốt, lái xe xịn, ở phòng tốt, những thứ người khác vất vả khổ cực mấy đời đều khó có thể đạt được, nhưng khi nàng vừa ra đời thì đã có. Trong mắt người khác, thái độ duy trì trạng thái quan hệ quân tử chi giao của nàng ngược lại là người giàu có khinh thường ở cùng bách tính bình dân. Đại tiểu thư làm sao hiểu được khó khăn của nhân gian. Thứ người ta theo đuổi là thơ ca và khoảng cách, chúng ta chỉ biết cố gắng làm hết sức mình thôi, lại thêm vài người cố ý nói vào rất nhiều lời nói không dễ nghe liền truyền đi. Đề cập đến lý tưởng của cuộc sống, từ câu nói nổi tiếng của Gao Xiao Song. Tình hình của Ngôn Hề có chút bị động, cũng xem nhẹ việc giải thích, từ nhỏ nàng đã hiểu, có một số việc ngươi càng muốn phân cao thấp người khác càng sẽ mạnh hơn, chỉ cần không xúc phạm đến điểm mấu chốt của nàng, nàng sẽ luôn chẳng buồn để trong lòng. Những lời đồn ác ý đến từ những người cùng giới, đến từ những người có địch ý chung quanh, nàng đã trải qua mấy lần, không phải là chưa từng thử qua đau khổ. Lúc nàng còn nhỏ đã mất cha mẹ, nàng không hiểu đó chính là vĩnh biệt, một lòng luôn cho rằng cha mẹ chẳng qua là đi xa nhà, rồi sẽ trở về. Người trong nhà cực kỳ sùng nàng, lúc nhỏ nàng thật sự rất nghịch ngợm gây sự. Đi học từ từ hiểu chuyện, hội phụ huynh của nàng vĩnh viễn không cha mẹ xuất hiện, lúc đầu là ông nội, sau này là đại ca. Ngôn Hề từng có một giai đoạn bị khủng hoảng tâm lý tự ti, nàng có thể nói đến bất kỳ chuyện gì lý thú trong tuổi thơ của mình, nhưng nhắc đến cha mẹ thật sự là một chuyện cũng nghĩ không ra, chỉ có thể biết được một chút qua lời kể của ông nội và các ca ca, lại tự mình phát huy sức tưởng tượng mà chắp vá thành. Giai đoạn sơ chung, trong thời kỳ trưởng thành, nàng khát vọng có người để được thổ lộ hết mọi chuyện. Các ca ca dù sao cũng là người khác phái, huống chi khi đó đại ca đi lính, nhị ca không quan tâm nhân loại, tam ca quá quan tâm bản thân mình, ông nội bà nội lớn tuổi, nàng không tìm được người có thể thấu hiểu nàng. Lúc đó, nàng đặc biệt khát vọng có một người bạn thân cùng tuổi. Đáng tiếc khi đó Liễu Y Y đã đi du học. Lúc đó Ngôn Hề cơ hồ là vụng về khi kết giao bằng hữu, bởi vì sinh trưởng trong một gia đình hầu như đều là nam nhân, nàng cảm thấy người cùng giới dịu dàng đáng yêu, hẳn là phải hảo hảo đối xử, mời các nữ sinh ăn uống, chơi đùa, còn tặng những món quà nho nhỏ cho các nàng, gần như là lấy lòng, lúc đầu hiệu quả không tệ, có một nhóm nữ sinh cùng nhau chơi đùa. Dần dần, Ngôn Hề cũng không biết chỗ nào có vấn đề, mọi người như có như không cô lập nàng. Nàng bối rối lại sợ hãi, không biết mình đã làm sai chuyện gì. Trong lúc vô tình đã nghe được bọn họ nói xấu ở sau lưng nàng. Trong nhà có tiền thì rất tốt a, cho chúng ta chút ân huệ nhỏ thì muốn thu mua chúng ta sao? Thể hiện nàng rất bình dị gần gũi sếp, người xem nam sinh đều chú ý đến nàng, ăn mặc xinh đẹp như vậy là để câu dẫn bọn họ sao? Còn từ chối sex tỏ tình, người xem dáng vẻ đắc ý kia của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn trả tiền thì trả đi, thật ra ta cũng không quan tâm, dù sao người ngu ngốc lại có nhiều tiền cũng không phải là ta. Ai, chúng ta cũng không nên làm quá rõ ràng, nàng muốn giả bộ đáng thương thì có càng nhiều nam sinh đau lòng nàng a, bọn họ nói xấu ở sau lưng nàng, nhưng ở trước mặt vẫn tươi cười dịu dàng chào hỏi nàng, thân thiết đi đến kéo lấy cánh tay của nàng. Ngày đó Ngôn Hề trốn ở trong nhà vệ sinh nữ đè nén mà bật khóc. Đoạn thời gian đó Ngôn Hề trải qua cực kỳ đau khổ, lại không muốn để cho ông nội bà nội bận tâm. Vì vậy đi học quyền Anh, cũng từ khoảng thời gian đó nàng bắt đầu điên cuồng học hành, cứ như vậy vượt qua một vòng tròn vỡ vụn. Hoài nghi tái tạo lại phá vỡ, lại tự tái tạo để chữa trị bình ổn tâm lý. Nhưng mà cũng chỉ là chữa trị mà thôi, sau này chính nàng mới cảm giác được trải qua giai đoạn này có ảnh hưởng rất lớn đối với nàng, dẫn đến trong một thời gian rất dài nàng không có các mối quan hệ với người khác, một khi quen thân lại bắt đầu sợ hãi, liền phát hiện người ở bên cạnh trong ngoài bất nhất, hơn nữa trong lòng sẽ ẩn chứa một cỗ ác khí cùng không cam lòng, thậm chí sinh ra tâm tình chán ghét việc học. Sơ tam thành tích của nàng tụt dốc không phanh, lúc thi cấp 3 mới miễn cưỡng có chút dụng tâm, chỉ vừa đạt đủ điểm để vào trường cao trung trọng điểm, vào cao nhất trạng thái vẫn không tốt, lúc này vô tình nàng bắt đầu yêu thích chụp ảnh. Thậm chí nhân tính hóa mà vẽ rất nhiều hình thực vậy, học quay phim, chụp ảnh. Trái đất có nhiều phong cảnh mỹ lệ như vậy, cũng có rất nhiều người mỹ lệ, không cần vì một ít chướng ngại vật ven đường mà cảm thấy tiếc nuối, thậm chí hoài nghi bản thân. Cũng không phải chỉ có thời sơ chung, một đường tiếp theo cho tới bây giờ là năm thứ 7 làm việc ở đài truyền hình, nàng đã trải qua rất nhiều, cũng tự nhiên rèn luyện ra một phương pháp đối kháng. nhưng mà thật không nghĩ đến sẽ gặp phải trong công việc vẫn là dùng phương pháp này. Ngôn Hề mong chương trình này nhanh chóng kết thúc, điểm nóng trên Internet chẳng qua là nhất thời, chẳng mấy chốc sẽ được điểm nóng mới thay thế, nàng hẳn là không cần phải lo lắng. Nhưng ngoài dự liệu của nàng chính là, bởi vì Lâm Vi thường xuyên tương tác với mọi người trên Weibo, ngôn từ mang theo hòa ái dễ gần thỉnh thoảng còn trêu đùa những người hâm mộ. Người hâm mộ không yêu thích nàng không được rồi, cái này có một sự chênh lệch rõ ràng, người hâm mộ thậm chí tưởng tượng ra không ít. Nội dung kịch bản, có người hâm mộ bình luận, Lâm tiểu thư tỷ, nói thật ngươi bí mật có cảm tình riêng với một tiểu tỷ tỷ khác thật sao? Lâm Vi trả lời ai? Thêm biểu tượng đốt, cái này đã đủ làm cho người ta miên man bất định rồi. Thậm chí có người nói, chúng ta cũng không yêu cầu ngươi công khai tính hướng gì gì đó, chẳng qua là cảm thấy vị tiểu tỷ tỷ kia cũng quá thanh cao đi. Chúng ta cũng không phải không biết phần lớn những thứ này chỉ là để PR, đều là cộng đồng mạng YY mà thôi, nhưng mà vị tiểu thư tỷ kia rất không cho người ta mặt mũi a, lực lượng của cộng đồng mạng là cực lớn, chỉ một lát sau liền bới ra cuộc sống sinh hoạt của Ngôn Hề. Sau khi chương trình bùng nổ cũng sẽ có những ảnh chụp lúc nàng đi trên phố, chỉ trong thời gian ngắn người hâm mộ liền kinh hô. Còn trẻ như vậy đã lái Porsche, làm sao làm việc ở đài truyền hình Bội Thành lại có thể sở hữu chiếc xe như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xem quần áo của nàng, cái áo gió này ít nhất cũng là 2.000-3.000 A, không phải là có thân phận mờ ám gì chứ. Tìm hiểu sâu hơn một bước mới phát hiện đây là do gia thế của nàng tốt, càng thêm chua giọng nói nhỏ. Thì ra vốn là thanh cao, thì ra là người giàu có A, cái này khó trách cuộc sống của bạch phú Mỹ nhiều khi mèo khen mèo dài đuôi nhất chi độc tú. A trách không được ngay cả tương tác cũng chỉ có Lâm tiểu thư thì tương tác với chúng ta thôi. Một nhánh cây duy nhất phát triển, ta thích hay không thích bách hợp kỳ thật vẫn là thứ yếu, ta cảm thấy nhiều khi nữ nhân thường hay làm khó cho nữ nhân, kỳ thật mọi người hòa hợp một chút tôn trọng lẫn nhau, không phải rất tốt sao? Đúng vậy, ai, nữ nhân tội gì phải làm khó nữ nhân chứ, có thể tưởng tượng được lúc hai người này làm việc ta khẳng định Lâm tiểu thư tỷ chịu không ít ấm ức. Bên ngoài Lâm Vi làm như lỡ tay nhấn like bình luận. Nữ nhân làm khó nữ nhân, từ bách hợp đáng yêu biến thành. Nữ nhân tội gì phải làm khó nữ nhân, chuyển biến nhanh chóng giống như là bước ngoặc do Thượng Đế sắp xếp trước. Liễu Y Y gọi điện thoại cho Ngôn Hề, người đồng nghiệp này của ngươi thật không đơn giản a, rất biết cách chơi nha ha ha ha ha. Không phải là nàng yêu mến ngươi rồi chứ, gần đây Ngôn Hề không thường lên mạng, nghe như vậy liền nói. Đây là trò đùa sao, chẳng buồn cười, nói thật ta quá quen thuộc loại người như nàng rồi, mọi người đều là hồ ly ngàn năm, còn muốn chơi trò liêu trai mà liếc mắt một cái đã nhìn ra. Người có muốn ta ra tay hay không a, ta trêu đùa chết nàng. Lúc đầu Ngôn Hề cảm thấy buồn bực nhưng mà nghe lời này xong ngược lại bật cười. Cái gì mà hồ ly ngàn năm, ngươi không giống nàng. Liễu Y Y và Lâm Vi đều là loại người có vẻ ngoài diễm lệ, Liễu Y Y cũng đặc biệt rất biết cách trêu ghẹo kết giao với mọi người, bát diện lung linh, giỏi về việc tận dụng những ưu điểm của bản thân, chỉ là trong mắt nàng không có quá nhiều cảm xúc, giới hạn rõ ràng, bản thân nàng thật ra là một người đơn thuần chỉ đang nhìn ngắm thực tế phồn hoa. Thành ngữ, người có cách hành xử khéo léo, được lòng mọi người. Liễu Y Y, thấy người bị người ta khi dễ như vậy, ta rất tức giận. Tiểu An Chi cũng buồn chết rồi, lại không dám làm loạn tới ngươi. Đã hỏi ta nên làm sao bây giờ rất nhiều lần rồi. Trong lòng Ngôn Hề ấm áp nói, nàng cũng lên sơ tam rồi, ta phải tịch thu điện thoại di động của nàng mới được. Người không biết bây giờ nếu như ta có một chút phản ứng thì người ta càng hưng phấn, người ta đặc biệt am hiểu những chuyện này, ta không sao. Với lại chương trình còn chưa kết thúc cũng phải xem xét tình hình chung nữa. Liễu Y Y trợn mắt một cái. Thanh giả tự thanh, được thôi, tạm thời nhìn xem một chút trước a, để cho nàng nhảy thêm vài cái. Nhắc tới cũng khéo, sau khi chương trình phát sóng tập cuối, có một đại thần post bài trên mạng. Ai mới thật sự là cơ tiểu tỷ tỷ, đến, mọi người cùng nhau hỏa nhãn kim tinh mà nhìn thử xem. Chúng ta hãy đặt vấn đề bách hợp sang một bên, ngay trong đêm chung kết hôm nay, chẳng lẽ các ngươi còn chưa nhìn ra ai mới thật sự là nữ nhân làm khó nữ nhân sao? Trong đêm chung kết, ba người tiến vào chung kết lần lượt trả lời câu hỏi, quyết định ra hai người chiến thắng cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một trong hai người chiến thắng là một nữ sinh văn nhã yếu ớt, bởi vì không chịu được áp lực cực lớn ở trường quay, sắc mặt tái nhợt, đứng tại chỗ bật khóc bởi vì phát trực tiếp cho nên phản ứng ở mọi chỗ đều rất rõ ràng. Khi đó đúng lúc đến lượt Lâm Vi dẫn chương trình, nàng an ủi tượng trưng một vài câu, bởi vì thời gian lại bị kéo dài nhiều lần, cho nên trong quá trình nàng có chút bị tụt lại phía sau, lộ ra biểu tình không kiên nhẫn rất rõ ràng, thậm chí còn vội vàng thốt ra một câu. người trẻ tuổi hiếu thắng quá cũng không phải là chuyện tốt. Trong trường quay lúc đó đã có tiếng ồ lên một chút, Môn Hề kịp thời chữa cháy, nàng đi đến nhẹ giọng an ủi thí sinh, thậm chí đi đến đưa khăn giấy cho người kia cười nói. Người trẻ tuổi luôn tự hào về thành công của mình, cố gắng hết sức mình, sự nhiệt tình cùng lòng ham học hỏi cũng đã làm cho người ta cảm động đến, dành cho cô bé đáng yêu này của chúng ta một tràng pháo tay, khích lệ cô bé một chút. Cuối cùng vị nữ sinh này cũng bình tĩnh lại, tiến vào trận chung kết mặc dù không đoạt giải quán quân, nhưng hình ảnh cuối cùng của nàng trên truyền hình là đôi mắt hồng hồng do khóc cùng nụ cười tràn đầy kiêu ngạo. Lúc trước rất nhiều lần chúng ta đã nhìn ra được trình độ của hai người dẫn chương trình này rõ ràng là không tương đồng, khả năng ứng biến nhanh nhẹn để chữa cháy cho chương trình độ văn hóa của Môn Hề cũng đã bỏ xa người đồng nghiệp kia cả mấy con phố A. Từ lời dạo đầu của nàng, bất kỳ lúc nào cũng có thể kết nối với các điển cố của các lão sư trong thành phần ban giáo khảo, thuận miệng còn có thể nói ra thi từ, so sánh với một người kia chỉ biết nói. Tốt, rất tốt, cố gắng lên A, ta thật muốn rụng cả hàm răng A. Chúng ta nhìn thấy được bao nhiêu điểm đen của Môn Hề. Thứ nhất, từ nhỏ người ta đã là bạch phú Mỹ, điều này có gì sai chứ, là do đầu thai sai sao? Lại nói các ngươi có nhìn thấy bạch phú Mỹ làm khó người khác lúc làm việc chưa? Chưa thấy thì lấy đâu ra nhiều cảm tưởng vậy, nói cứ như thật vậy. Đổi góc độ suy nghĩ một chút, các ngươi ra sức bôi đen nàng trên Weibo, có thấy nàng từng giải thích này nọ chưa? Tương tác Weibo sao, tay trượt nhấn like sao, cuối cùng người bôi đen nàng là, nữ nhân làm khó nữ nhân, không phải đa phần đều là các fan nữ sao, buồn cười, vậy không phải các ngươi cũng giống như vậy sao? Thứ hai, quay lại với vấn đề bách hợp, lẽ nào các ngươi không có phát hiện ánh mắt lúc Môn Hề nhìn thí sinh nữ siêu cấp dịu dàng sao? Đến phiên nàng dẫn chương trình, tuy rằng không rõ ràng, chỉ là nàng đối với thí sinh nữ sẽ luôn thoải mái hơn một chút, sẽ cổ vũ bọn họ, đáp sai sẽ mỉm cười nói không sao vẫn còn cơ hội, đáp đúng sẽ tán thưởng. Ánh mắt chăm chú, dáng tươi cười dịu dàng, ngọt chết được chứ. Ta cũng đã liếm hơn mấy chục lần A, lại nói đến người kia, đụng phải thí sinh nam có điều kiện tốt, làm như hận không thể hỏi tham gia đến tổ tông 18 đời nhà người ta, ai, người ta cũng đã kết hôn rồi, người ở chương trình phát sóng vào giờ vàng của đài truyền hình Bội Thành trước mặt bao nhiêu khán giả già trẻ lớn bé hỏi quan hệ giữa vợ chồng người ta có tốt hay không, ánh mắt kia. Các ngươi nhìn kỹ đi, nếu như đổi giới tính, chắc chắn các ngươi sẽ nói là quấy rối tình dục rồi. Đôi mắt của một người là không thể nói dối, các ngươi nhìn kỹ đi, nói không đúng coi như ta thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cùng xem với cha mẹ và ông bà nội của ta. Bọn họ là những người lớn, ai là yêu quái liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, không tin các ngươi hỏi cha mẹ các ngươi đi, xem bọn họ thích người nào hơn. Cuối cùng ta muốn nói, ta là nữ thẳng, xem chương trình này xong ta đã bị Môn Hề tiểu tỷ bẻ cong thật rồi sao? Viết đến đây ta cũng không thể kiểm soát được ta đã gọi tiểu tỷ bao nhiêu lần nữa, Ngôn tỷ gả cho ta a, nàng không phải là siêu xinh đẹp sao? Loại xinh đẹp có khí chất trong bụng toàn là thi thơ kinh điển, loại ngự tỷ dịu dàng. Đây mới là thật, chân chính, cơ tiểu tỷ, thêm 3 chương nữa mừng ngày tên y cuối cùng của năm. Happy tên y, essay, cách chương.